Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 40, anh trai đến thăm tôi kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang chỉ ấp lý trí rất rõ ràng, nhưng hành động lại hoàn toàn không thể kiểm soát được. Thấy Ôn Thời nói chuyện với Tô Di Ninh xong, anh không nhịn được hỏi, đã bôi thuốc cao chưa? Cảm giác thế nào rồi? Ôn Thời giơ tay lên, kéo tay áo lên xem. Hình như màu sắc đã nhạt hơn trước một chút. Trên làn da trắng nõn, vết xanh tím rõ ràng rất nổi bật. Nhìn thấy Giang Trì ấp nhíu mày. Em quá cứng đầu rồi, chẳng có cảnh cận tay, hoàn toàn có thể đeo băng tay bảo hộ để quay mà. Hồi đó tôi cũng không cảm thấy đau, ai biết lại nặng như vậy. Ôn Thời kéo lại tay áo, ngước mắt nhìn anh. Yên tâm đi, khi quay xong sâu thực tế cuối tuần này chắc sẽ nhanh ổn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim sau này đâu. Giang Trì ấp biết cô lại hiểu lầm. Nhưng trước đó trong chương trình anh đã tự lấy công việc làm lý do, bây giờ cũng không thể nào nói lại. Anh chỉ có thể lướt qua chủ đề này, nói, nhớ bôi thuốc tốt vào. Biết rồi, Giang Trì ấp sao mà không nghe ra sự hời hợt trong lời nói của cô, nên anh đã quyết định lần này quay chương trình giải trí sẽ mang thuốc cao theo, tự tay xem cô bôi. Tiểu Ôn, đừng tán gẫu nữa, qua đây xem hình ảnh đi. Đạo diễn Chu đột nhiên ngẩng đầu từ màn hình giám sát gọi với qua Ôn Thời. Ôn Thời mỉm cười với Giang Trì ấp, rồi quay lại đứng sau màn hình giám sát. Khi Ôn Thời lại từ sau màn hình ngẩng đầu lên, nhìn thấy không xa có vài phần ngạc nhiên. Anh, không xa, Ôn Tĩnh Vân đang đứng bên một đống thiết bị quay phim, đang trò chuyện với Giang Trì ấp. Anh mặc bộ tây trang, dáng người cao lớn, tỏa ra khí chất của một ông lớn, đứng cạnh Giang Trì ấp không hề kém cạnh. Anh ấy nghe thấy giọng nói của cô, lập tức quay lại. Đôi mắt lạnh lùng cũng lộ ra một chút ý cười. Ôn Thời lập tức từ sau màn hình đi ra, đến bên cạnh Ôn Tĩnh Vân, có chút kích động nói. Anh, sao anh có thời gian đến đây, không phải nói công việc rất bận sao? Thấy cô vui vẻ khi nhìn thấy mình, Ôn Tĩnh Vân ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Vừa khéo có công việc ở đây, nên đến xem em. Anh trai đến thăm tôi kìa, anh trai thật tốt với tôi. Ôn Thời thầm nghĩ. Nụ cười càng rạng rỡ hơn. Em còn chưa cảm ơn anh đã tặng em chiếc xe bảo mẫu nữa. Thật sự rất thoải mái. Anh đã đi gặp mẹ chưa? Giang Trì ấp âm thầm trừng mắt nhìn cô. Cảm thấy cô thật quá đáng. Người ta chỉ là nhân tiện đến xem cô một chút. Mà cô vui vẻ như vậy. Còn anh nấu cơm cho cô. Đưa thuốc cho cô. Sao chưa thấy cô cảm động bao giờ? Ôn Tĩnh Vân hơi lắc đầu. Anh muốn tới đón em về khách sạn. Rồi cùng mẹ đi ăn một bữa. Được ạ, Ôn Thời nhìn đồng hồ trên điện thoại, thời gian cũng không còn sớm, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Chắc anh bận lắm, đừng để mất thời gian của anh. Ôn Tĩnh Vân ánh mắt lướt qua nụ cười, anh cũng không bận lắm, không cần phải vội như vậy. Ôn Thời gãi gãi đầu, vậy anh đợi em một chút, em đi nói với đạo diễn một tiếng. Đạo diễn Chu đã đi tới, tò mò nhìn Ôn Tĩnh Vân. Không chỉ có ông. Mà người ở phim trường cũng rất hiếu kỳ với người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tựa như tổng tài kia. Ban đầu thấy anh ấy thân thiết với Giang Trì ấp, ai cũng nghĩ anh là bạn của Giang Trì ấp. Nhưng lại thấy anh ấy rất thân thiện với Ôn Thời, nhìn có vẻ quen thuộc hơn cả Giang Trì ấp, mọi người càng thêm tò mò về thân phận của anh và mối quan hệ với Ôn Thời. Phải biết rằng mặc dù tin đồn giường chiếu của Ôn Thời đã bị đập tan, nhưng mối tình của cô với ông lớn vẫn là chuyện cách đây vài hôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều đoán không biết người đàn ông này có phải là ông lớn trong tin đồn, có phải là người tài trợ cho Ôn Thời hay không. Tiểu Ôn, không giới thiệu chút à? Khi nghe thấy giọng hỏi của đạo diễn Chu, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Ôn Thời tự tin giới thiệu, đây là anh trai của tôi, vừa qua đây công tác nên đến thăm tôi và mẹ. Anh trai? Đạo diễn Chu không ngờ tới, mọi người cũng đều bất ngờ, ai cũng không nghĩ rằng nam chính trong tin đồn mà họ tưởng tượng ra lại là người thân. Họ bỗng nhớ đến bài Weibo mà Ôn Thời đã đăng rồi xóa, cô nói để phóng viên ghép tên hai người lại với nhau, còn bảo họ xem có lố bịch không. Người quản lý Tô Di Ninh cũng đang theo dõi tình hình ở đây, đụng nhẹ vào cánh tay Tô Di Ninh. Thì ra đại gia mà phóng viên nhắc tới hôm đó chính là người này, anh trai của Ôn Thời sao? Phóng viên thật sự quá lố bịch, không trách sao cô ta lại lập tức xóa bài. Nhưng mà, nhìn khí chất của anh trai của Ôn Thời, cộng thêm chiếc xe hơi hạng sang mà phóng viên chụp được, gia đình Ôn Thời chắc hẳn không đơn giản nhỉ? Cô ta lại nói tiếp, Tô Di Ninh bình tĩnh ném một quả bom. Trước đây tôi nghe thấy nhân viên phim trường bàn tán, nói Ôn Thời là nhà đầu tư vào đoàn phim, là một trong những nhà đầu tư mà nhà sản xuất rất coi trọng. Người quản lý suýt thì rớt hàm xuống. Sao cơ, cô có chắc không phải là kim chủ đã rót tiền cho cô ấy vào đoàn phim chứ? Nói xong, lại liếc nhìn đại ca Ôn Thời, sau đó càng bất ngờ hơn. Có anh trai như vậy, cần gì phải có kim chủ nữa chứ? Tôi đã nói Ôn Thời sao mà có nguồn lực tốt như vậy, hóa ra toàn là tự bỏ tiền túi ra quay phim. Tại sao cô ấy phải khiêm tốn như vậy, có thực lực thì cứ nói ra đi. Chẳng phải là để người khác đi đắc tội với cô ấy sao? Tô Di Ninh lúc này đã có chút hứng thú. Sao, cô nói xấu cô ấy lại sợ bị phát hiện, sợ đắc tội với cô ấy à? Không, sao tôi có thể bị phát hiện? Không phải, tôi chưa từng nói xấu cô ấy. Người quản lý lắc đầu như điên, lại hỏi. Vậy anh trai của Ôn Thời và Giang Trì Ấp có quan hệ gì? Hai người nhìn có vẻ quen thuộc. Tô Di Ninh lại mất hứng. Cô quan tâm làm gì? Đi chỗ khác đi, phiền phức như ruồi vậy. Sau khi chào hỏi sơ qua với đạo diễn Chu, Ôn Tĩnh Vân lại nhìn Giang Trì Ấp hỏi. Trì Ấp, một lát nữa đi ăn cùng chúng tôi nhé. Mẹ tôi chắc cũng muốn mời cậu đi cùng. Ôn Thời không lên tiếng, chuyện hai người hợp tác đã được xác định. Quan hệ cá nhân cũng có vẻ không tệ nên đi ăn cùng nhau cũng rất bình thường. Giang Trì Ấp cũng thật sự có vài ý tưởng muốn thảo luận với Ôn Tĩnh Vân, gật đầu nói. Vậy làm phiền rồi. Sau đó, ba người cùng nhau rời khỏi phim trường, đến khách sạn đón Tống Dĩnh, tìm một nhà hàng có tính riêng tư tốt gần đó để ăn tối. Có hai đứa con đi cùng, Tống Dĩnh rõ ràng là người vui vẻ nhất. Trong hai ngày qua mẹ không ở nhà, con có ăn uống đầy đủ không? Tống Dĩnh nhìn mặt Ôn Tĩnh Vân, sao thấy con gầy đi vậy? Ôn Tĩnh Vân có chút bất đắc dĩ, nhà có chị Triệu, đâu phải không có người nấu cơm, sao lại gầy được chứ? Chỉ cần con ăn uống đầy đủ là tốt, bà lại không nhịn được mà cằn nhằn. Hồi nhỏ ăn uống mẹ chẳng bao giờ phải lo, còn con thì sao? Mẹ nhìn con cả ngày mà, con vẫn có thể tự làm mình đói bụng đến đau dạ dày. Ôn Thời bên cạnh nhăn mặt, đúng vậy, trong mắt mẹ, con giống như con heo dễ nuôi vậy. Tống Dĩnh nghe xong cười ha hả, miệng nói, cái này thì không sai. Mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Ôn Tĩnh Vân không nhịn được mà vỗ đầu Ôn Thời, môi cong lên cười. Giang Trì Ấp nhìn họ ầm ĩ bên gia đình, trên mặt cũng đầy nụ cười, chỉ là ánh mắt sâu thẳm lại mang theo chút cô đơn. Hình như anh đã rất lâu không ăn cơm cùng gia đình rồi. Cách chương.